Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1550, nổ thánh địa khúc nhạc dạo sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do an toàn là tuyệt đối không dung quấy rầy thân là nàng nam nhân, tự nhiên đến toàn lực trông coi có người tới. Là một cái áo bảo xám lão nhân, một đầu tóc bạc, mày trắng râu bạc trắng, làn da nhiều nếp nhăn, nhìn không ra sống bao nhiêu năm tháng. Hắn mặt không biểu tình, nhưng hai mắt sáng ngời chừng mắt hai người, quát. Các ngươi là ai, đang làm gì? Giả nua giọng nói, Mặc Liên Thành nghe xong, liền nghe được, là anh hùng mộ lão nhân giọng nói, lúc ấy còn đáp ứng để hắn hái một gốc tố nguyên thảo. Nghĩ đến vị này lão nhân, vậy mà có thể tự do tại táng thần cốc bên trong hành tẩu. Mặc Liên Thành kinh ngạc về kinh ngạc, vẫn là trả lời. Tiền bối, vợ đang tu luyện. Mấu chốt thời khắc mong rằng tiền bối giàn xếp. Lão phu hỏi, là ngươi là ai? Từ đường đường chính chính từ bên ngoài đi tiến đến, không ác ý, không có ác ý, là không có lòng tốt mà thôi. Nếu là hủy đi nhân gia thánh địa không tính ác ý, vậy là cái gì ác ý? Suy nghĩ một chút, Mặc Liên Thành vì là kéo điểm thời gian, xuất ra Mặc Tiểu Phàm bảng hiệu. Lão nhân thấy một lần tấm bảng này, sắc mặt quả nhiên hòa hoãn rất nhiều, bất quá. Hắn cũng nghiêm tiếng nói. Nàng tu luyện, đến dừng lại. Lại tiếp tục dạng này từ nàng gió xoáy mây tản tự nhiên đem linh khí thu lấy. Táng thần cốc trận pháp đều sẽ không ổn định. Tạo thành hậu quả là không cách nào tưởng tượng. Cái này, Mặc Liên Thành khó xử. Tiền bối, rất xin lỗi. Cái này không thể ngừng. Vì cái gì, tiền bối nên rõ ràng. Tu luyện mấu chốt thời khắc bị quấy rầy. Vô cùng có thể sẽ bị phản phệ. Có thể là tổ hỏa nhập ma. Nhẹ là trọng thương, nặng thì sẽ mất mạng. Người cảm thấy ta sẽ mạo hiểm sao? Hỗn chướng, so với một người, táng thần cốc càng trọng yếu. Trách liền trách nàng chọn sai chỗ tu luyện. Lão nhân nâng lên quải trượng, trong hư không đột ngột có một đạo rất lớn quải trượng hướng về phía khúc đàn nhi đập tới. Muốn nện rời rạc cái kia tụ lên linh khí đoàn. Nhưng là, Mặc Liên Thành há sẽ không động. Hắn đã sớm chuẩn bị xuất chiêu, nhanh chóng đem quải trượng đỡ được. Oanh, động tĩnh không nhẹ, mà Mặc Liên Thành chủ động xuất chiêu, tập kích lão nhân, không thể lại để cho hắn quấy nhiễu đàn nhi. Lão nhân phẫn nộ nói, một cái bình thường tiểu bối, cũng dám đối với lão phu động thủ. Thánh Thành đưa tiến đến con cháu, thật là càng lúc càng lớn mật. Tiền bối thật có lỗi, Mặc Liên Thành khách khí nói, hắn cùng lão nhân không có cừu không có oán, thậm chí lão nhân còn có đưa tặng tố nguyên thảo một phần nhân tình tại. Lại nói lão nhân cũng có lão nhân lập trường, táng thần cốc xuất hiện nhân ra tự nhiên sẽ đi ra, bất quá Mặc Liên Thành cũng có Mặc Liên Thành kiên trì bày, đổi câu lại nói, không có ai đúng ai sai, sẽ đánh lên cũng chỉ là từng cái người lập trường không giống, bảo vệ không giống mà thôi. Trên không trung hai người tại một hồi liền giao thủ mấy trăm chiêu. Mặc Liên Thành là dần dần dẫn lão nhân chạy hướng khúc đàn nhi tu luyện khu vực, mà lão nhân càng đánh càng kinh hãi. Càng đánh càng cảm thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Đây thật là một người trẻ tuổi sao? Tu vi làm sao như vậy cao? Đạm thanh sắc huyền sắc. Vậy mà cùng hắn đồng dạng. Trọng yếu là người trẻ tuổi trong thân thể còn có một cỗ phi thường kỳ lạ lực lượng. Không có màu sắc, nhưng quả thật tồn tại. Hai người đánh không phân trên dưới. Kỳ thật, hai người đều không liều mạng, có chỗ giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân là tại táng thần cốc bên trong bó tay bó chân, cũng không dám buông ra cường độ, bởi vì sợ cường độ quá lớn sẽ đem táng thần cốc một chút cấm chế trận pháp phá đi. Mặc Liên Thành đây, hắn không thể liều mạng, hiện tại chỉ là đến một cái lão nhân, ai cũng không dám cam đoan kế tiếp đến sẽ là ai. Thánh địa có thể không chỉ một cái lão nhân tại thù. Thành y nam tử, liền là hắn cố kỵ nhất tồn tại. Cách chương.